Yêu thầm, chương 29, 12 phần ngọt, góc truyện audio.com, edit, Chiong In, beta, Yuri, nếu như em không muốn nói, vậy để anh kể cho em nghe. Rất lâu sau, y như lời của Bạc Trinh Ngôn, anh kể từ chuyện thời tiết hôm nay rất đẹp cho đến những quán trà sữa mới mở. Trong giọng nói của anh, dường như mọi thứ đều rất bình thường, như đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên Lục Miên Tinh nghe thấy. Âm thanh của Bạc Trinh Ngôn nhẹ nhàng nói với cô, thời tiết hôm nay rất đẹp. Tâm trạng hơi tốt lên, Lục Miên Tinh liếc mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Bầu trời xanh trong vắt không có một gợn mây. Cô chẳng do dự gật đầu, thậm chí còn vui vẻ hỏi địa chỉ của quán trà sữa mới mở. Nhưng cũng chỉ có vậy, Lục Miên Tinh không hề lộ ra một chút hứng thú, dường như cô đang nghĩ về một chuyện rất quan trọng, một chuyện rất khó giải quyết. Khi Lục Miên Tinh quyết định một việc gì đó, cô luôn chăm chú nhìn móng tay của mình. Bạc Trinh Ngôn biết thói quen này của cô, không lên tiếng làm phiền Lục Miên Tinh, mà chỉ nhìn móng tay theo tầm mắt của cô. Móng tay được cắt gọn gàng, hơi hồng hào tựa như vầng trăng rằm. Lục Miên Tinh nhìn móng tay của mình, trong đầu chẳng nghĩ được gì, cơ thể theo bản năng phản ứng. Nếu như không có mùi hương bạc hà được cơn gió thổi qua, cô cũng không phát hiện ra được sự tồn tại của anh bên cạnh mình. Cho dù sự tồn tại ấy ngày càng yên ắng, nhưng lại càng mạnh mẽ trong cô. Trí nhớ bị rối loạn, cô không chắc chắn người nói rời đi là Bạc Trinh Ngôn hay bản thân cô. Đọc hết một lượt nhật ký của Bạc Trinh Ngôn, có nhiều chuyện vẫn rất mơ hồ, nói thẳng ra là cô không nhớ gì cả. Cũng có nghĩa là cô đã mất đi một đoạn ký ức. Những ký ức đó là gì cô không hề biết, hình ảnh tĩnh lặng hiện tại mang lại một chút cảm giác quen thuộc tựa như đã từng gặp qua. Rõ ràng nhật ký của Bạc Trinh Ngôn nói bản thân ra đi không nói tiếng nào. Trí nhớ của cô lại không có đoạn này, chỉ có ký ức của việc đi nước ngoài. Cả đoạn ký ức lúc ở cô nhi viện nữa. Cô phải nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, mới có thể quyết định xem cô có thể sống hòa thuận với Bạc Trinh Ngôn không. Lục Miên Tinh ngẩng đầu tràn đầy dũng khí, đôi mắt màu nâu nhạt phát ra tia sáng, không giống như dáng vẻ bất lực trước kia, cả người lộ ra vẻ cần biết thêm. Cô nghiêm túc nói, Bạc Trinh Ngôn, em phải nhớ lại. Giọng nói tràn đầy sự dũng cảm, mang theo thái độ quật cường không cho người khác phản bác lại, nếu như không nghe câu nói sau của cô chắc sẽ lầm tưởng đây là lời thoại trong kịch bản mất trí nhớ. Nhớ lại mới biết được ai thích ai trước. Bạc Trinh Ngôn bị suy nghĩ kỳ quái của Lục Miên Tinh chọc cười, khóe mắt nheo lại, mỉm cười, nhìn Lục Miên Tinh. Cô gái nhỏ nói hết những câu hỏi đã ẩn trong lòng rất lâu, dáng vẻ nghiêm túc trông rất đáng yêu. Lục Miên Tinh mới nhận ra bản thân vừa nói cái gì, lại bị Bạc Trinh Ngôn vừa cười vừa nhìn cô, khuôn mặt đỏ lên. Anh làm gì thế, anh đang nhìn em, rất rõ ràng, Bạc Trinh Ngôn trả lời như chuyện đương nhiên. Lục Miên Tinh như bị người ta nắm lấy cái đuôi, không lên tiếng, cũng chẳng tức giận nữa. Cảnh tượng này hình như đã gặp qua, Bạc Trinh Ngôn ngắm nhìn cô chắc trong lòng đang cười cô, không, trên gương mặt cũng đang cười. Lục Miên Tinh lại càng tuyệt vọng. Chính mình hiểu rõ chính mình nhất, bản thân là người dù cho có tức giận vẫn mỉm cười, Lục Miên Tinh cũng muốn cười. Nhưng tự tôn vẫn còn, không được cười. Cười còn, góc truyện audio.com, thì còn đâu ra khí thế nữa. An ủi chính mình, Lục Miên Tinh chỉ có thể nhịn cười, giả vờ như không có chuyện gì, lại không biết những suy nghĩ trong lòng đã được viết hết lên khuôn mặt. Đẹp thì anh nhìn thêm chút nữa đi, Bạc Trinh Ngôn trả lời. Được, khóe môi hơi hơi cong lên, rất tự nhiên mà nhìn Lục Miên Tinh. Lục Miên Tinh, cô đang tự chuốc nhục với một người vô cảm thi xem ai bình tĩnh hơn. Lục Miên Tinh giả vờ bình tĩnh, khoảnh khắc ấy đã kéo Bạc Trinh Ngôn trở về những ngày đáng nhớ ấy. Lục Miên Tinh quên đi rất nhiều chuyện, nhưng tính cách lại không thay đổi. Cho dù là cách nói chuyện hay những thứ khác đều rất quen thuộc. Dưới dáng vẻ bình tĩnh của Lục Miên Tinh, lòng bàn tay cô đã bị véo ra dấu ấn. Đụng phải ánh mắt của Bạc Trinh Ngôn, không chỉ thật thà trốn đi mà còn chêm thêm một câu. Anh đừng nhìn nữa, em giảm thọ đấy. Ừ, Lục Miên Tinh sau khi nghe tiếng ừ của Bạc Trinh Ngôn. Cô hận anh như người máy, tức đến mức suýt nữa bỏ chạy. Bạc Trinh Ngôn lại rất dịu dàng, rất cảm thông nói. Cũng không cần nhớ lại đâu, là anh thích em trước. Không, Bạc Trinh Ngôn không phải người máy, mà là cô. Lục Miên Tinh từ từ đưa mắt nhìn Bạc Trinh Ngôn một cách máy móc, dưới đáy mắt chỉ có một hàng chữ dài, em biết hết rồi, đừng lừa em, không có tác dụng đâu, em không có tim. Rồi Lục Miên Tinh tuyệt tình quay đầu, không thèm nhìn Bạc Trinh Ngôn nữa, giả vờ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Thời tiết thật đẹp, hóa ra cô không biết Bạc Trinh Ngôn lại có thể khiến người khác tức giận. Cô cũng thừa nhận cô có tim, hơn nữa còn rất để ý anh. Không khí trầm mặc đến kỳ lạ bị một âm thanh phá vỡ tựa như những viên đá nhỏ được ném xuống hồ nước gợn sóng. Anh thích em trước, Lục Miên Tinh nâng mắt không động đậy, nhưng trong đầu đang rối loạn. 7 năm trước và cả hiện tại, không chỉ mắt cô, mà tim cô đập ngày càng nhanh. Đúng là nguy hiểm, cô muốn chạy trốn, nhưng sau khi nghe câu nói phía sau, cô thay đổi ý định đó. Bạc Trinh Ngôn không nói tiếp nữa, mà nhắc nhở cô. Lục Miên Tinh mặc em đỏ rồi kìa, do mặc dày quá nên nóng đấy. Rõ ràng đã sắp vào đông, mà vẫn còn cứng miệng. Gương mặt nghiêm túc nói, do nóng đấy. Lục Miên Tinh liếc mắt nhìn cái áo khoác trên người mình, khuôn mặt càng hồng hơn, cô ho một tiếng. Anh còn có việc gì không? Đôi mắt Bạc Trinh Ngôn hơi nhếch lên, khớp xương nơi hai bàn tay rõ ràng, đầu ngón tay thon dài gõ xuống bàn, lộ ra vẻ khẩn trương. Hiên Hiên muốn tổ chức sinh nhật cho em, anh đến hỏi em có muốn không? Hiên Hiên sao, nó muốn tổ chức sinh nhật cho em á? Ừ, không tin thì để anh gọi Hiên Hiên, để nó nói. Nửa câu sau anh hơi nâng giọng, không muốn bị từ chối. Không, không, không cầu đâu, dù cho có thế nào Lục Miên Tinh cũng sẽ không để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến anh bạn nhỏ, cho nên Bạc Trinh Ngôn nói gì cô cũng tin. Hiên Hiên muốn tổ chức sinh nhật cho mình, bản thân không thể không tới. Trên đường đi tới cô nhi viện, chiếc xe buýt tựa như mất tích đi đâu vậy, đợi cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tới. Chỗ này không chỉ ít xe buýt mà người đợi xe cũng không nhiều, trạm xe buýt chỉ có 2 người, đứng rất xa nhau. Lục Miên Tinh quay lưng lại với Bạc Trinh Ngôn, kéo khoảng cách ra rất xa, chỉ sợ bản thân làm động tác gì đó bất thường khiến anh chú ý, ví dụ như giận dỗi hay gì đó. Nhưng vẫn chưa có thuốc để khống chế, nên tình trạng này đến sớm. Vocchuyenaudio.com, hơn so với tưởng tượng, Lục Miên Tinh nhắm mắt cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, không có tác dụng. Cô mở điện thoại lên, muốn gửi một tin nhắn cho Lộ Thẩm Châu. Lộ Thẩm Châu, hình như em. Đóng ngoặc vuông, xóa đi, Lục Miên Tinh hít sâu một hơi, tắt màn hình điện thoại. Đầu cô bắt đầu đau, sự choáng váng đến quá đột ngột khiến cô không đứng vững, nếu như không dựa vào cái cột Lục Miên Tinh cũng sợ mình ngã xuống. Phải di rời sự chú ý mới được, nhịn cơn đau đầu, Lục Miên Tinh hơi nâng mắt nhìn Bạc Trinh Ngôn. Bạc Trinh Ngôn đứng bên cạnh cột bảng của trạm xe buýt, trời dần tối, những tia sáng lụi tàn còn một góc chiếu lên đôi vai của anh và nửa khuôn mặt. Đôi mắt đào hoa đụng phải ánh mắt cô. Bốn con mắt nhìn nhau, anh nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi cong lên. Nụ cười trong vắt như ánh trăng ấy, thực sự rất hấp dẫn. Lục Miên Tinh thở phào một hơi, đầu vẫn còn đau, nhưng hình như, đã đỡ hơn chút rồi. Lục Miên Tinh nghĩ, nếu như cô đợi xe buýt một mình, sợ là bây giờ đã không đứng ở đây nữa rồi. Là do Bạc Trinh Ngôn trong lúc mơ hồ đã cứu cô không biết bao nhiêu lần. Lúc còn đi học tuy cô rất lạc quan, nhưng vẫn luôn có sự hoài nghi chính mình, viết lên rất nhiều lời yêu tư. Có một ngày lời nói ấy bị một người thần bí nhìn thấy, vì cô mà mở ra một ngôi sao. Cô nghĩ lại, ngôi sao giấy bị mở ra trong cuốn vở của mình. Cô đã giữ lại rất lâu rồi. Cô viết, mình ở trong một vũ trụ chỉ là sự tồn tại rất nhỏ bé. Rất nhiều lúc mình cảm thấy mình không phải là chính mình, thế giới này cũng không có mình, một con người nhỏ bé như mình chẳng có gì cả. Mình là hạt bụi của vũ trụ, là rác rưởi. Mình không có bất cứ ý nghĩa nào, mình không xứng đáng để tồn tại. Ngôi sao giấy ấy nói, cậu không phải rác rưởi của vũ trụ, cậu sẽ là ngôi sao của một người, có ý nghĩa riêng biệt. Trong nhật ký của Bạc Trinh Ngôn cũng có câu nói ấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lục Miên Tinh hơi tỉnh lại, đến gần cột bảng của trạm xe buýt. Chiếc bảng liệt kê vài tuyến xe, đều đi qua cô nhi viện. Nhưng vẫn chưa có một chiếc xe nào chạy qua nơi này. Trời bắt đầu tối, sắc trời trầm xuống, như thông báo các chuyến xe đã dừng hoạt động. Lúc đến cô nhi viện không chọn giờ giấc, đến cả xe buýt cũng không tới. Bạc Trinh Ngôn giải thích, anh thấy xe buýt không đến nên gọi taxi rồi, chắc sẽ tới nhanh. Lục Miên Tinh đứng cạnh Bạc Trinh Ngôn, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh, Bạc Trinh Ngôn không ngờ cô sẽ nói lời cảm ơn, nghi ngờ một lúc mới nói. Không cần cảm ơn đâu. Lục Miên Tinh gật đầu. Bạc Trinh Ngôn, em có vài chuyện muốn nói với anh. Giọng nói của Lục Miên Tinh trong trẻo, rất dễ nghe, đôi mắt chăm chú nhìn anh, thái độ vô cùng chân thành. Xin lỗi, em đã xem trộm nhật ký của anh, có những lúc cô bị bệnh luôn nghĩ thế gian này quá ác độc. Khi ở nước ngoài, Bạc Trinh Ngôn chẳng hề cúp những cuộc điện thoại của cô, thậm chí là lúc hỏi thăm một câu thì đã bị cô ngắt máy. Bạc Trinh Ngôn tức đến mức gạch bỏ lời muốn nói ấy, may mắn thay cô vẫn đọc được vài chữ. Em quay về được không? Đóng ngoặc vuông, Bạc Trinh Ngôn không tìm cô là do số điện thoại ấy không gọi đến được nữa. Cô mất tích ở nơi nào, Bạc Trinh Ngôn cũng không biết. Tại sao cô lại rời đi như thế nào, bị ai đưa đi cô không nhớ rõ, thậm chí đoạn ký ức gọi điện thoại cũng có khả năng đã bị cô lẫn lộn. Như vậy nghĩa là, do cô quá đáng. Còn bà, cocchuyenaudio.com, Trinh Ngôn, đối với cô rất tốt. Rất lâu không nghe thấy Bạc Trong Ngôn trả lời, Lục Miên Tinh lại hỏi. Anh không tức giận ư? Tức giận, Bạc Trinh Ngôn không nhanh không chậm quay đầu, đôi mắt anh chạm phải cái nhìn của Lục Miên Tinh, đôi mắt đào hoa mang theo những vụn sáng nhỏ, khoảnh khắc đụng phải người đối diện, những cảm giác thiếu an toàn lộ ra. Hầu kết của Bạc Trinh Ngôn chuyển động, nhẹ nhàng cười. Là em thì sẽ không tức giận, mắt mày của người con trai giãn nở, gương mặt bớt đi một chút lạnh lẽo, giọng nói cũng tràn ngập sự dịu dàng. Có lúc nào mà anh thật sự giận em hả? Nói thật lời của Bạc Trinh Ngôn chẳng chân thực chút nào, nhưng Lục Miên Tinh tình nguyện tin tưởng. Cô thu lại ánh mắt không chắc chắn, trong đầu lướt qua hàng ngàn ý nghĩ, cuối cùng thở dài một hơi. Cô cũng không biết cô đang vui mừng về điều gì. Bạc Trinh Ngôn nhắc nhở, xe tới rồi, hả? Tay của Lục Miên Tinh bị Bạc Trinh Ngôn nắm lấy kéo về hướng chiếc xe taxi đang dừng trước mặt. Thật ra anh hiểu, sớm muộn gì em cũng biết, chỉ là hơi sớm thôi. Bạc Trinh Ngôn yên tĩnh nói, bí mật của anh là cô. Hơn nữa luôn luôn là cô, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lúc đến cô nhi viện trời đã tối sầm, Hiên Hiên thấy Bạc Trinh Ngôn và Lục Miên Tinh tới bèn nhảy bổ lên người Lục Miên Tinh, ngồi trong lòng cô. Sinh nhật vui vẻ nhé chị Tinh Tinh, Lục Miên Tinh suýt nữa bị cái ôm của Hiên Hiên đẩy ngã, nhưng cái ôm ấy rất ấm áp, trong lòng cũng tốt lên. Lục Miên Tinh ôm lấy Hiên Hiên, nói bên tai thằng nhóc. Cảm ơn, Hiên Hiên dãy dụa trong vòng tay cô, khuôn mặt nhỏ tươi cười, đôi mắt sáng trong, mang theo sự rạng rỡ. Chị Tinh Tinh, đây là quà sinh nhật em dành cho chị. Hiên Hiên mở tay ra, Lục Miên Tinh nhìn xuống, trong bàn tay trắng ngần là một ngôi sao may mắn. Nằm góc của ngôi sao vẫn hơi méo mó, có vẻ như là người mới học gấp sao, trông khá ngốc nghếch. Nhưng ngôi sao này là tấm lòng của một cậu bé ngây thơ, nên càng quý giá hơn. Lục Miên Tinh nắm chặt lấy ngôi sao may mắn trong tay, giọt lệ tràn đầy khóe mắt, những cảm xúc không tên kéo đến, nước mắt cô rơi xuống. Hiên Hiên thấy Lục Miên Tinh khóc vội vàng lau nước mắt cho cô, hơi hoảng loạn. Chị, sao chị lại khóc, có phải Hiên Hiên làm gì sai không ạ? Làm gì sai, những từ ấy dường như thức tỉnh Lục Miên Tinh, cô ráng ngừng những giọt lệ ôm đầu Hiên Hiên sang một bên, âm thanh vẫn hơi nghẹn ngào. Hiên Hiên không làm sai gì cả chị chỉ. Chỉ, Lục Miên Tinh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chỉ cảm thấy như vậy rất tốt, nếu như mãi mãi như vậy thì tốt rồi. Tuy Hiên Hiên không biết tại sao Lục Miên Tinh lại khóc nhưng tâm tư mẫn cảm của người bạn nhỏ cũng biết bây giờ cô đang rất buồn, sự buồn bã mà không ai có thể an ủi. Hiên Hiên mím môi, tay trái vòng qua cổ Lục Miên Tinh, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ra vẻ an ủi, giống như trong trí nhớ anh trai an ủi chính mình. Giọng nói cậu trong trẻo, chị đừng buồn nữa, có Hiên Hiên đây nè. Hiên Hiên nói cho chị một bí mật, chị đừng buồn nữa được không? Lúc đó vì tò mò không biết bí mật gì nên cậu mới không còn buồn nữa. Nên chị ấy chắc cũng muốn nghe bí mật. Mắt Hiên Hiên sáng lên, khiến cho Lục Miên Tinh cười không được mà khóc cũng chẳng xong, chỉ có thể đáp lại. Được, Hiên Hiên rất cẩn thận. Chị, chuyện này không được để anh trai biết. Anh ấy bảo không được nói cho ai biết. Em chỉ nói cho chị không được nói cho ai khác nhé. Lục Miên Tinh không cười nữa, thả Hiên. cocchuyenaudio.com, Hiên xuống, Hiên Hiên vẫy tay ý muốn Lục Miên Tinh dựa vào gần, thần bí nói. Hồi trước lúc Hiên Hiên buồn, vì muốn an ủi em nên anh trai chia sẻ cho em một bí mật. Anh ấy nói anh ấy thích một ngôi sao, bí mật của anh là ngôi sao đó. Lời nói của một đứa trẻ chẳng có ý gì, nhưng vào tai người nghe lại tràn đầy ý nghĩa. Lục Miên Tinh không hỏi ngôi sao đó là gì, Hiên Hiên đoán ngôi sao đó chính là chị đấy. À, anh ấy tới rồi, chị đừng buồn nữa, chúng ta đi ăn bánh sinh nhật thôi. Vừa nhìn thấy bánh sinh nhật, đôi mắt Hiên Hiên sáng rực lên, đôi chân ngắn ngủn kéo theo Lục Miên Tinh chạy đến bên đám trẻ nhỏ. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Lục Miên Tinh, nên cô nhi viện rất náo nhiệt, các bạn nhỏ đều chạy tới quây thành một vòng bên chiếc bàn tròn. Chiếc bánh ngọt tinh tế với ngọn nến thắp sáng chiếu rọi lên từng gương mặt nhỏ. Đôi mắt Bạc Trinh Ngôn trong suốt tựa như một đứa trẻ lớn trong đám trẻ nhỏ. Bạc Trinh Ngôn rất được những đứa trẻ yêu thích, kể cả khuôn mặt lạnh lùng ấy. Cô luôn biết, Lục Miên Tinh bị kéo đến gần, tiếng chúc sinh nhật vui vẻ vang lên không dứt. Ánh nến nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú ấy, Lục Miên Tinh chắp tay lại trong tiếng chúc mừng, ước lên một điều ước. Cách chương.